Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, Mộc Độn. Shiva mang theo Karin ly khai. Chỉ là ở nơi nào để lại một ít thi thể. Còn như là ai giết, không có ai biết, cũng không có ai sẽ để ý. Shiva mang theo Karin hướng phía Konoha phương hướng chạy đi. Nếu mang theo Karin, như vậy Shiva liền buông tha đi làng mây đánh lén hậu vệ bộ đội ý tưởng. Chính là trực tiếp chạy tới tiền tuyến. Bởi Thảo Chi Quốc khoảng cách Konoha không sai biệt lắm có 3 ngày lộ trình. Hơn nữa, mang theo Karin, tốc độ tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Bầu trời tối đen thời điểm, Shiva chính là tại bên trong rừng rậm lâm thời xây dựng một cái nho nhỏ chướng bồng. Đây đối với thường thường nằm ở dã ngoại Shiva mà nói, lại cực kỳ đơn giản. Sau đó lợi dụng đơn giản hỏa độn sinh khí một đống lửa. Lửa trại bên trên dựa vào mấy cái cá nướng. Karin tựa ở Shiva bên cạnh, lặng lẽ quyền rúc vào một chỗ. Trên mặt khó có được tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Đại ca ca ngươi tên gì vậy? An tĩnh lại, Karin đỏ mặt dường như có chút ngượng ngùng hiếu kỳ hỏi. Vì sao bọn họ muốn gọi ngươi tử thần đâu? Ta gọi là Uchiha Shiva. Còn như tử thần ngươi xem ta lớn lên giống tử thần sao? Shiva cười cúi đầu nhìn thoáng qua Karin, nói ra tên của mình. Uchiha, Shiva sao? Karin cúi đầu lẩm bẩm nói. Sau đó đem tên này vĩnh viễn ghi khắc ở trong nội tâm. Sau một lát, nàng mới ngẩng đầu tới. Vừa cười vừa nói. Shiva Kaka không hề giống tử thần. Dung mạo ngươi thật là đẹp mắt. Sau khi nói xong, chính là đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn vội vã cố ý đổi chủ đề cầm lấy lửa trại ở trên cá nướng bắt đầu lang. Thôn hồ yết ăn, thật là nóng. Karin khả ái kêu một tiếng. Được rồi, ăn từ từ. Ta lại không cùng ngươi đoạt. Shiva vừa cười vừa nói. Hai người hàn huyên một lúc sau, Karin liền là bởi vì người đi đường mệt nhọc mà đang ngủ. Shiva nhẹ nhàng ôm lấy Karin, đưa nàng ôm ở bên trong lều. Nhìn nàng khả ái ngủ khuôn mặt sau đó, cười cười lập tức ngồi ở lửa trại trước mặt. Đêm đã khuya, chu vi yên tĩnh đáng sợ, có thể nghe được quắc quắc tiếng kêu to. Càng dễ nghe, Shiva móc trong ngực ra Sunet trước khi đi giao cho hắn quyển trục. Cái này là của nàng Gia Gia cùng hai Gia Gia lưu lại chân quý nhẫn thuật. Cũng chính là đệ nhất Hokage Senju Hashirama cùng đệ nhị Hokage Senju Tobirama. Senju Hashirama đã bình ổn định loạn thế mộc độn lấy văn danh thiên hạ. Thậm chí ngay cả truyền thuyết kia Uchiha Madara đều thua ở Hashirama mộc độn phía dưới. Senju Tobirama thì là truyền kỳ nhẫn thuật người phóng khoáng lạc quan. Bác sĩ sáng tác ra vô số nhẫn thuật, so với như ảnh phân thân hoặc là phi lôi thần chi chung nhẫn thuật. Thậm chí đến hậu kỳ dẫn phát lần thứ tư nhẫn giới đại chiến chủ yếu nhẫn thuật chính là Senju. Tobirama khai thác quế thổ chuyển sinh, không thể bảo là không phải treo tạc thiên. Hai người cường đại, liền Shiva cũng không thể không thừa nhận. Mở ra quyển trục, Shiva ở đống lửa soi sáng phía dưới. Cẩn thận đọc, đúng là lớn bộ phận đều là thủy độn nhẫn thuật. Tổng cộng hai cái cấp bậc thủy độn nhẫn thuật. Theo thứ tự là thủy độn ngạnh qua thủy nhẫn. Còn có thủy độn thủy long cắn bạo nổ. Còn lại cấp bậc trở xuống thủy độn nhẫn thuật thì là có 5. Thủy độn thủy long đạn thuật. B cấp, đem chakra chú vào trong nước cũng đem thủy ngưng tụ làm hình rồng hình thái lấy địch nhân công kích. Còn có thể trực tiếp từ trong miệng mãnh liệt phun ra thủy long hình dáng cột nước lấy địch nhân công kích, phạm vi công kích sẽ ứng với chakra số lượng mà thay đổi. Thủy độn mưa trận, A cấp, đem thủy độn chakra tụ tập trên không trung phát xạ ra ngoài. Tốc độ như con đạn một dạng, uy lực rất mạnh, từ trên trời giáng xuống thủy pháo hướng chung quanh phóng ra cũng xỏ xuyên qua địch nhân công kích. Phạm vi công kích sẽ ứng với chakra số lượng mà thay đổi. Cũng tương tự với mưa như thác đổ thuật, thủy độn thiên khóc. Loại này thuật liền như cùng từ vạn dặm không mây thời không bên trong đánh xuống mưa giống nhau. Là lúc công kích ngoài ý liệu thủy châm. từ trong miệng cao tốc phún ra thủy châm sẽ trúng mục tiêu địch nhân yếu hại. Mà mộc độn nhẫn thuật thì là cũng chỉ có một, mộc độn thụ giới giáng lâm. Lợi dụng đặc biệt chakra sáng tạo thực vật sinh mệnh, phạm vi lớn chế tạo có lợi địa hình, cực giống kết giới thụ giới, tất cả đều chịu thi thuật giả thao túng. Có thể tùy ý đùa bỡn thụ giới bên trong đích sự vật. Đã từng Konoha hoàn cảnh, nghe đồn chính là Senju Hashirama dùng cái này nhẫn thuật chế ra. Quả nhiên đều là một ít thứ tốt a. Cường đại thủy độn nhẫn thuật, trọng yếu hơn chính là lại có một cái siêu cường mộc độn thụ giới giáng lâm tương đương, đến hiện tại thì ngưng Shiva đều còn nhớ rõ Madara ra thi triển thụ giới giáng lâm thời điểm, đem ngũ ảnh đánh trở tay không kịp, để Naruto trong nháy mắt hết sạch cửu vĩ cho hắn mượn chakra mới miễn cưỡng dùng vô số Rasengan cản. Lại, đủ để thấy rõ cái này nhẫn thuật cường đại. Shiva đem mấy cái thủy độn nhẫn thuật để ở một bên, mà hết sức chuyên chú nhìn lên mộc độn thụ giới giáng lâm. Dù sao, cái này mới thật sự là vương bài nhẫn thuật. Mộc độn, đây chính là bình định loạn thế biến thái. Shiva lần thứ hai cẩn thận nhìn hai lần quyển trục, sau đó liền đem quyển trục thu vào. Hắn đã thuộc nằm lòng, còn dư lại chính là dựa vào lĩnh ngộ của mình. Loại này siêu cấp nhẫn thuật, học tập phương thức không có khả năng dường như phổ thông nhẫn thuật một dạng. Đã biết chakra lưu động, sau đó thúc dục phát sinh làm cho. Cái kia không phải siêu cấp nhẫn thuật phương thức tu luyện. Càng không thích hợp với mộc độn loại này bình định loạn thế nhẫn thuật. Mộc độn là giao phó sinh mạng nhẫn thuật. Có thể nói, phát huy ra được lực lượng chân chính là dương độn. Đây mới là tu luyện mộc độn chỗ tinh túy. Chính vì vậy, đi qua Shiva mới có thể dùng ra Yamato mộc độn đại xâm lâm thuật. Thế nhưng, cái này thụ giới giáng lâm bức cách lại hoàn toàn khác nhau. Đem nhẫn thuật yếu điểm, còn muốn chakra phương thức vận hành thuộc nằm lòng. Sau đó đang dùng trên quyển trục không có viết mộc độn thôi phát phương thức. Shiva một cái ấn kết. Dù sao lần đầu tiên, Shiva không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mộc độn thụ giới giáng lâm. Trong sát na, trong nháy mắt lại cây cối từ Shiva phía sau kéo dài ra. Sau đó đem Shiva trước mặt phương viên mấy chục thước phạm vi toàn bộ xâm chiếm. Thành công, thế nhưng phạm vi thật nhỏ, quả nhiên vẫn là không thể dễ dàng như thế thành công a. Bất quá, đây cũng tính là một loại tiến bộ. Shiva gật đầu, cũng không phải mơ tưởng xa vời. Sắc trời đã tối, ngày mai còn muốn chạy đi. Shiva cũng chuẩn bị giấc ngủ, mà lúc này đây, Shiva bỗng nhiên cảm giác mình góc áo bị lôi la. Shiva quay đầu lại, chớp chớp con mắt, Karin, người đã tỉnh không có ý tứ, ầm ĩ đến ngươi. Karin lắc đầu, sau đó ôm lấy Shiva cánh tay, nhỏ giọng nói, ta sợ, theo ta ngủ chung có được hay không? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.